Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Khó Phong. Đại hoang bên trong, giai cấp đẳng cấp rõ ràng, nhất đẳng ba bước Đại La, nhị đẳng Thái Ất Chi Lưu, tam đẳng Kim Tiên Chi Lưu, bỏ ngoài ra Thiên Tiên chính là một loại tộc bộ lạc trung kiên lực lượng. Nhưng nếu đặt ở Đại Hoang, chỉ có thể coi là bất nhập lưu. Đương nhiên, như tu có kỳ dị thần thông, hoặc là người mang kỳ dị tiên thiên linh bảo, cũng như đánh phá giai cấp cố hóa, đi vào nhất lưu, nhị lưu bên trong, trở thành trong đó trụ cột vững vàng, tựa như là Dương Tam Dương. Bất quá Kim Tiên tu vi, nhưng là Đại Hoang các lộ đại năng, từ Ma Tổ cho tới Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, không khỏi là nhìn thấy đều muốn treo lên ba phần tinh thần, miễn cho không cẩn thận mắc lừa. Dương Tam Dương kỵ vượt Long Tu Hổ, một đường trực tiếp vào Lăng Tiêu Bảo Điện, sau đó tìm Kim Tiên danh sách cái cuối cùng vị trí đứng vững, lại là lập tại ở giữa. Đã không phải chư thần, lại không phải hung thú, không đứng ở chính giữa còn có thể đứng ở đó. Hắn thấy được phía trước tổ sư, còn có lập tại hung thú trận doanh đạo truyền, không khỏi khóe miệng co quắp một trận. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Linh đài phương thốn sơn quan hệ đều như thế loạn, huống chi là toàn bộ đại hoang. Những năm này chư thần cùng hung thú bộ tộc tương hỗ thẩm thấu, có thể nói là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, thật muốn phân cái rõ ràng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đạo truyền theo lý thuyết phân thuộc Phượng Hoàng tộc, bây giờ Phượng Hoàng tộc đã thoát ly hung thú bộ tộc. Hắn cần phải cùng chúng ta đứng tại một chỗ mới đúng, Long Tu Hổ không hiểu. Tiên thiên thần linh cùng hậu thiên sinh linh khẩn trương quan hệ mới là đại thế. Đạo truyền đương nhiên phải vì hậu thiên sinh linh chỗ dựa. Áp chàng tử, Dương Tam Dương chụp chụp Long Tu Hổ đầu, ra hiệu không cần nhiều lời. Phóng nhãn dò xét Lăng Tiêu Điện Trung ương, vô số tán tu Trung ương, có 10 vị uy vũ trang nghiêm Thái Ất chân thần đứng ngạo nghễ trong đó. Tại quanh thân chúng hậu thiên yêu thú như chúng tinh phủng nguyệt, đem vây ở Trung ương. Đó chính là đại hoang yêu tộc quật khởi nhân tài mới nổi a. Dương Tam Dương nhìn cái kia 10 tôn Thái Ất chân thần, lộ ra một vệt ao ước. Đáng tiếc ta nghiệp chướng nặng nề, lại chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá Thái Ất chân thần diệu cảnh. Bọn hắn 10 cái có thể tại triệu năm gian hóa giải chư thần cùng hung thú vòng vây, chấn sát, từ đó quật khởi thành tựu đạo nghiệp, cũng là khác biệt khó được. Trên thân tự nhiên hội tụ một cỗ đại thế khí vận. Dương Tam Dương ánh mắt mịt mờ, cũng không từng kinh động 10 người kia, chỉ là ánh mắt không để lại dấu vết tại đại điện trung chuyển du, đợi rơi trên người Côn Bằng lúc, Côn Bằng tựa hồ lòng có cảm giác, đột nhiên xoay người, lần theo Dương Tam Dương ánh mắt truy khóa mà tới, cùng nó đối mặt. Một vệt sát cơ chảy xuôi, hai người ánh mắt vừa giao nhau tức thu, cấp tốc về ở vô hình. Keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, hạo nhiên hỗn độn trung tiếng vang lên. Khí cơ trùng trùng điệp điệp, như khai thiên tích địa, có thể trấn áp 3000 hồng mông thế giới. Hỗn độn trung hạo nhiên khí cơ phô thiên cái địa ra, trấn áp đầy trời nhật nguyệt tinh thần khí cơ. Chu thiên tinh đấu đều tựa hồ đình chỉ vận chuyển, giữa sân chúng cường giả đều là bị tiếng chuông chấn nhiếp, chỉ cảm thấy nguyên thần một mảnh mờ mịt, đại não một mảnh trống rỗng ngưng trệ. Một sát na gian trong đầu sở hữu ý niệm dĩ nhiên đều mờ mịt. Đại điện phía trước nhất, các vị đại la chân thần quanh thân khí cơ tự động cuốn lên, đối kháng hỗn độn chung áp chế. Chỉ thấy không gian chi thần quanh thân vặn vẹo, không gian cát liệt, tựa hồ độc lập xuất một phương thế giới. Chỉ là, không gian chi thần dù vì đại la bước thứ 3 chân thần, nhưng so có tiên thiên chí bảo tại tay, lôi cuốn thiên địa đại thế thái nhất, sai không phải một điểm nửa điểm, chính là chất chênh lệch, coi như thánh nhân, ở đây Lăng Tiêu Bảo Điện, cũng vô pháp chống lại thái nhất huy năng. Bất quá, cũng may thái nhất vẫn chưa từng vận dụng thiên địa đại thế, càng chưa từng vận dụng Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong át chủ bài. Chỉ là đơn thuần ngự sử hỗn độn chung, tiếng chuông vang lên, không gian chi thần quanh thân không gian còn giống như pha lê, phá thành mảnh nhỏ hóa thành bột mịn, không ngừng ở trong thiên địa bay ra. Không gian chi thần đặt chân hư không, lão thần rốt cuộc, sát na gian diễn sinh ra được vô tận hư không, vô tận thứ nguyên, quanh thân cuốn lên hư không phong bạo, đem thái nhất hỗn độn chung uy năng nuốt vào. Tại phía sau, tổ sư tế ra lượng thiên xích, hỗn độn chung mặc dù uy năng vô tận, nhưng cũng không phải là nhằm vào tổ sư một người, là lấy hỗn độn chung vô pháp dung chuyển lượng thiên xích thần uy. Ở sau lưng hắn, càn khôn lão tổ quanh thân pháp tắc chảy xuôi, tựa hồ độc lập thiên địa, tự thành càn khôn thế giới, cùng hãm không lão tổ khí cơ tương liên, hai người hợp lực kháng trụ thái nhất uy thế. Một bên khác, thái cổ thập hung trừ Côn Bằng bên ngoài, đều bị cái kia hỗn độn chung cả kinh hiện ra bản tướng. Sau đó lại sát na gian thu liễm, hóa thành hình người. Cũng may đại điện bên trong tất cả mọi người vội vàng đối kháng hỗn độn chung uy áp, chưa từng tới kịp đánh giá chung quanh. Ngoài ra, hỗn độn chung âm thanh xẹt qua đại điện, sát na gian đại điện bên trong mấy ngàn kim tiên, thái ất hạc người dồn dập hiển lộ nguyên hình, liền liền cái kia yêu tộc 10 vị hậu thiên thanh niên tài tuấn cũng không cách nào tránh khỏi. Hư không vạn vẹo, từng đạo khí cơ ở trong thiên địa chảy xuôi, mỗi một âm thanh chuông vang ở trong thiên địa đều tựa hồ vô cùng dài, càn khôn vũ trụ đều tựa hồ không ngừng vạn vẹo, toàn bộ thế giới pháp tắc đều đình chỉ vận chuyển, đợi cho tiếng chuông ngừng, hư không đứng im. Phía dưới mấy ngàn kim tiên, thái ất chật vật khôi phục chân hình, ngẩng đầu hướng lên phía trên Lăng Tiêu Bảo Điện nhìn lại, đều là lộ ra một vệt hoảng sợ. Tại đại điện trung ương vương tọa bên trên, một đoàn hỗn độn chi khí lưu chuyển, bằng chúng người tu hành, căn bản là vô pháp có thể phá hỗn độn về sau thái nhất hình dáng. Chúng ta bái kiến yêu đế. Chư thần cùng các đại hung thú cùng nhau thi lễ, ở giữa yêu tộc tán tu, cái kia thập đại tuấn kiệt, cũng là dồn dập quỳ mọp xuống đất, đều đứng lên đi. Thái nhất lời nói đạm mạc, nghe không ra chút nào cảm xúc, lời nói rơi xuống, quần hùng dồn dập đứng thẳng thân thể. Thái nhất một đôi mắt nhìn hướng phía dưới các vị tán tu. Các ngươi thế nhưng là tại yêu tộc mới quật khởi tuổi trẻ tuấn kiệt. Chúng ta bái kiến yêu đế, nguyện yêu đế vạn thọ vô cương, nhất thống đại hoang. Thập đại tuấn kiệt đều là dồn dập cung kính thi lễ. Thái nhất gật gật đầu, không sai, có thể tại trong khe hẹp cầu sinh, đi đến mức hiện nay, tất nhiên có một phen mưa gió khó khăn trắc trở, có một phen số phận. Nói đến đây, thái nhất ghé mắt nhìn về phía Côn Bằng. Yêu sư, hạ giới đại hoang, nhưng còn có trống không thổ địa. Xá phong loại này yêu tộc tuấn kiệt. Côn Bằng nghe vậy lập tức một cái giật mình. Trong đôi mắt một vệt thần quang bắn nhanh ra như điện. Sao thế? Nghe thái nhất lời nói này bên trong ý tứ, giống như có chút không ổn a. Tựa hồ có muốn đem cái kia yêu tộc tán tu bên trong 10 tôn thái ất chân thần an trí xuống tới ý. Tứ, bệ hạ, bây giờ đại hoang, vật đều có chủ, 370 vị tiên thiên thần thánh quản lý chung đại hoang. Mênh mông đại hoang, đều có chủ, lại là không xá phong này tuấn kiệt chỗ. Côn Bằng trong lòng một cái giật mình, lập tức không nói hai lời bước nhanh về phía trước. Đối với phía trên thái nhất cung kính thi lễ. Ô, mênh mông đại hoang, mênh mông vô biên, lại liền 10 tôn thái ất chân thần cũng dung không được sao? Thái nhất trong đôi mắt lộ ra một vệt lãnh quang, ánh mắt còn giống như bất chu sơn, lật úp tải côn bằng trên thân, đem côn bằng ép tới thân thể run rẩy, nhưng lại không thể không kiên trì, gắt gao đứng vững thái nhất áp lực. Đây chính là 10 tôn thái ất chân thần, mà lại còn không là bình thường thái ất chân thần, đều là kẽ hở cầu sinh, có thể đỉnh lấy trùng điệp áp lực, trùng điệp gặp trắc trở mà quật khởi vô thượng tồn tại. Mỗi một vị đều lực áp cùng thế hệ, có thể nghịch phạt đại la, mỗi một vị đều là trải qua ngàn vạn kiếp, tự núi đao biển máu bên trong sông ra tới, có thể tránh né chư thần cùng hung thú bộ tộc vây quét cùng chu sát. Có thể thấy được bản lĩnh, nhân vật bậc này, không một không trên thân hội tụ đại khí số, được thiên địa lọt mắt xanh, chỉ cần có thể được đầy đủ khí số, thu hoạch được thiên cung gia trì xá phong, chứng thành đại la chân thần cũng bất quá chuyện sớm hay muộn. Quả thật là như thế, đều bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đây chính là 10 tôn đại la chân thần người kế tục. Như gia nhập thiên cung, chỉ sợ thiên cung đại thế trong khoảnh khắc sửa, tương lai thế cục càng thêm không thể dự đoán. Chỉ là thái nhất quanh thân uy áp càng ngày càng cường thịnh, cái kia so thánh nhân còn mạnh 3 phần uy áp, ép tới côn bằng thân thể cũng không khỏi còng xuống dưới. Vội vàng hướng chư thần nhìn lại, lộ ra một bộ ngươi còn không xuất thủ biểu lộ. Cần biết, bây giờ thiên cung bị chư thần cùng hung thú bộ tộc chia cắt. Nếu là lại thêm vào 10 tôn đại la, đây là cái quỷ gì? Há không nhất định gọi hung thú cùng chư thần bộ tộc nhường ra lợi ích. Côn bằng lại không phải người ngu, sao lại cho yêu tộc cái kia 10 tôn tuấn kiệt ra mặt cơ hội? Kim lân há không phải vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Hiện tại, cái kia 10 tôn tuấn kiệt liền cần muốn yêu tộc khí số chĩa hạt, từ đó hóa rồng mà đi. Thế nhưng là, bất luận hung thú bộ tộc cũng tốt, chư thần cũng được, cũng không thể chịu đựng nổi đại hoang đột nhiên nhiều 10 tôn đại la chân thần mang đến cải biến. Biến số quá lớn, đủ để phá vỡ trước mắt cách cục. Lớn đến chư thần cùng thái cổ thập hung quyết không cho phép có biến số sinh ra. Cảm nhận được côn bằng cầu cứu, lúc này càn khôn lão tổ không lo được thái cổ thập hung cùng chư thần gian ân oán. Trước mắt, phong tỏa yêu tộc tuấn kiệt mới khẩn yếu nhất, quyết không thể gọi quật khởi. Bệ hạ, côn bằng nói không sai, bây giờ đại hoang vật đều có chủ, chư thần hạ hạt thần triều vô số mà kể, đại hoang bên trong đã phân bố chư thần tiếp xúc rừng. Bệ hạ một xá phong 10 tôn thái ất chân thần, lại là khó xử, bình thường nhỏ lãnh địa, không xứng với 10 tôn thái ất chân thần địa vị, nếu là lớn chút đỉnh núi, sớm đã có chư thần chiếm cứ, phân đất là vua, trừ phi bỏ qua chư thần bên trong một ít người lợi ích, đem thần triều di diệt, lấy thành toàn 10 tôn thái ất chân thần, nếu không, chỉ sợ việc này vạn vạn khó mà đạt thành. Càn khôn lão tổ trong lời nói ba phải cái nào cũng được, mang theo một cỗ gọi chư thần người người cảm thấy bất an cảm giác cấp bách. Nếu là tiêu giảm chư thần bên trong một bộ phận lợi ích, đi thành toàn 10 tôn hậu thiên sinh linh, như vậy vấn đề tới, đi tiêu giảm lợi ích của người nào, tổn hại lợi ích của người nào? Lời ấy rơi xuống, đại điện trung khí phân ngưng trệ thành một đoàn, chư thần trận trong doanh khí cơ lập tức có chút hỗn loạn. Đại điện hậu phương, nhìn Lăng Tiêu bảo điện bên trong vô hình đao kiếm, Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Có vẻ như, có chút không quá thỏa đáng a. Ta đại khái minh bạch thái nhất mưu đồ. Dương Tam Dương nghe dây cung mà biết nhã ý. Bây giờ thái nhất sợ là đã bắt đầu chủ tính chiêu yêu phiên. muốn trước đem 10 tôn hậu thiên đại la hạt giống nâng lên tới thiên cung biến đổi trọng yếu quan khiếu, chỉ sợ thái nhất đã lĩnh ngộ được. Chỉ là chư thần hiển nhiên cũng không phải người ngu, đoạn sẽ không gọi thái nhất tùy tiện đạt thành mục đích. Việc này quyết không có thể tùy tiện từ bỏ ý đồ. Há có thể gọi chỉ là hậu thiên sinh linh tiến vào thiên cung, đến chia lãi ích lợi của mình. Đánh chết hắn cũng không được a, chỗ thương lượng đều không có. Tuyệt đối không có. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?